Chương 1190, quả đoán dắt tay. Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ hơi sửng sờ, nàng vốn là một người chính mình tại thương cảm quá trình, ai có thể ngờ tới, bên cạnh sẽ bỗng nhiên nô ra một người, đối với cùng với chính mình nói sẽ không, ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, thật là khiến người ta cảm thấy hết sức khó hiểu nhất kiện sự tình. Chỉ bất quá, vào lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, đối với trước mặt Trương Lương, đã sơ bộ có tốt đẹp chính là tín nhiệm, cho nên, cho dù Trương Lương nói mà nói có vài phần để cho nàng vô cùng kinh ngạc, nàng cũng không có nói cái gì. Còn có một cái ta. Trương Lương cười cười, quả quyết dắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ tay. Nghe Trương Lương thoại ngữ, bây giờ Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ rõ ràng cho thấy có vài phần chưa tỉnh hồn lại, nàng phía trước thời điểm còn đang suy nghĩ những thứ khác sự tình, thế nhưng không ngờ tới là, cái này sự tiến triển của tình hình dĩ nhiên là sẽ như thế quanh co. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ gương mặt của đều nhịn không được đỏ lên, trên thực tế, đối với này lúc Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ mà nói, cái này quả thực không phải nhất kiện cỡ nào buông lỏng sự tình. Thế nhưng ở nơi này thích hợp Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ trong mắt, trước mắt Trương Lương hiển nhiên là càng thêm để cho nàng cảm giác được không biết làm sao tồn tại. Dù sao, bất kể là nói như thế nào, đều là bởi vì trước mắt Trương Lương tồn tại, mới có thể để lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm thấy đi qua ước định, thế nhưng để cho nàng cảm giác được hết ý là. Không ngờ rằng, lúc này Trương Lương sẽ bỗng nhiên dắt tay nàng, nghĩ đến đây thời điểm. Lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ thì có từng đợt đầu không rõ, cơ hồ là nếu không biết mình nên làm như thế nào tâm tình. Cũng không biết lúc này Trương Lương là như thế nào làm được là, thế nhưng đang đối với lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ mà nói thời điểm, nàng lúc này, chính là cảm thấy một trận đầu không rõ cảm giác, bởi vì nàng hoàn toàn cũng không biết chính mình hẳn là sau này thế nào làm. Nhìn trước mặt Trương Lương, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ thử thăm dò muốn tránh thoát mở Trương Lương nắm tay nàng. Nàng có thể cực kỳ rõ ràng cảm giác được, Trương Lương chỉ là khẽ vồ lấy, cũng không có dùng sức. Chỉ cần Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ một cái dùng sức, có thể dễ dàng tránh thoát Trương Lương ngón tay của, thế nhưng không biết thế nào, làm Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ đang dùng lực thời điểm, nhìn nữa trước mặt Trương Lương thời điểm, nàng rõ ràng là thêm vài phần do dự cảm giác. Cũng không biết lúc này chính mình phải nên làm như thế nào, tại dạng này chết dưới tình huống. Lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ thật là lâm vào một cái chính cô ta cũng không có biện pháp tưởng tượng vòng lặp vô hạn bên trong. Ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn cảm thấy, chính mình còn là muốn suy tính một chút, cái này sự tình, đến cùng chắc là xử lý như thế nào. Bằng không, đổi thành quá khứ thời điểm chính mình, lại nên làm như thế nào. Thế nhưng, mặc kệ Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ là thế nào nghĩ, nàng không có cách nào nghĩ đến một cái tiêu chuẩn đáp án, hoặc có lẽ là, vấn đề này, căn bản liền không có cái gọi là một cái tiêu chuẩn đáp án. Nhất là đối với này, lúc Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ mà nói, nàng không biết làm như thế nào, Trương Lương chẳng lẽ sẽ biết. Kỳ thực, Trương Lương cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, hắn chẳng qua là bằng vào cùng với chính mình bản năng tại hành động mà thôi, ta phía trước cũng đã nói, không sẽ là một mình ngươi để hoàn thành ước định. Còn có ta cùng ngươi. Trương Lương cười cười, nụ cười của hắn luôn luôn thật ấm áp, thoạt nhìn thời điểm, để Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ hơi thất thần, mà trên thực tế, Trương Lương cũng rất hiểu chính mình cái này ưu điểm, đồng thời ở thỏa đáng thời điểm tiến hành vận dụng. Phía trước thời điểm, ta đã từng nói, ngươi nguyện ý, làm bạn gái của ta sao? Trương Lương nắm Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ tay, phảng phất trời xuôi đất khiến một dạng, những lời này cứ như vậy nói đơn giản đi ra. Hơn nữa, so với Trương Lương phía trước nghĩ, dễ dàng hơn nhiều lắm. Ta Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn trước mắt Trương Lương, trước mặt khuôn mặt này nghiêm túc thiếu niên, cũng là để cho nàng gương mặt của nhanh chóng đỏ lên, vì che giấu, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ không thể không đem tay từ Trương Lương bàn tay trong hút ra. Phải biết là, vừa rồi có thể hút ra thời điểm, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không có tuyển trạch bung ra kha y, trên thực tế, đây cũng là cho Trương Lương cái ý nghĩ khác có khả năng khởi nguồn. Cũng là bởi vì phía trước Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ động tác, mới có thể để ngay lúc đó Trương Lương khẳng định, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ làm như thế nào. Phải biết là, đang nhìn trước mắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ dáng dấp thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là rất khẳng định, bởi vì hắn biết rõ, ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ là làm sao làm. Nhìn trước mặt mạ đồ ạ kỳ dạ, lúc này Trương Lương cảm thấy vài phần thú vị cảm giác, giả như là đổi thành những người khác trước mặt mình, hắn lúc này sẽ là làm như thế nào đâu. Ta phía trước cũng đã nói, vào lúc này, ngươi theo ta nói những thứ này, ta như thế nào khả năng biết trả lời đáp án của ngươi đây. Mạ đồ ạ kỳ dạ tại chính mình trong lòng châm trước ngôn tử, ma thiên luân vừa may lên tới chỗ cao nhất. Nhìn trước mắt cụ kết không biết như thế nào cho phải mạ đồ ạ kỳ dạ. Lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy vài phần thú vị địa phương, thế nhưng hắn lúc này lại là không có có bất kỳ đùa mạ đồ ạ kỳ dạ ý tưởng. Đang ở mạ đồ ạ kỳ dạ vẫn còn tiếp tục quấn quýt thời điểm, lúc này Trương Lương đã là phản ứng kịp, hắn lôi kéo mạ đồ ạ kỳ dạ tay, buông lỏng xoay người lại, nhìn phía dưới những thành phố kia, còn có bị xúc tiểu mọi người, ta biết, hiện tại không thể bằng lòng, ngươi có thể không trả lời ta. Ừ mạ đồ ạ kỳ giả nghe được Trương Lương những lời này, như nghe thấy đại xá ách, lập tựa xì thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy không muốn cùng ta ở một chỗ sao? Trương Lương cũng nghe đến rồi mạ đồ ạ kỳ giả cái kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm dáng dấp, khó có được lúng túng gãi gãi gương mặt. Đó là bởi vì, biểu hiện của ngươi thật không có có dấu hiệu. Mạ đồ ạ kỳ giả nghĩ đến chính mình hôm nay chân tay luôn cuống, vẫn có vài phần đoán nghiệm, ở trong mắt của nàng. Giả như không phải Trương Lương một lần này đánh bất ngờ quá mức không có phòng bị, chính mình như thế nào lại làm cho chật vật như vậy tình trạng. Vì vậy, đến khi chứng kiến trước mắt Trương Lương khó được lộ ra loại này thần tình lúng túng thời điểm, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ tự nhiên là phải cố gắng vồ lấy ở cơ hội, sau đó trực tiếp đối với cái này trước mắt Trương Lương nói rằng. Nghe mã đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ, lúc này Trương Lương hầu như nếu không biết mình nên chút gì mới tốt nữa. Lúc trước hắn thời điểm thật đúng là không nghĩ tới, chính mình sẽ là như vậy nhận người căm ghét tình trạng A.